học vô phần mà khổ đi gốc đảo đi ngọn phải không? Đế gốc đảo đi ngọn cùng thứ nhất bấm xuôi cổ đế hình xanh với người nào cõi nào thì đạo đế hình xanh với người ấy cõi ấy phải chăng rồi. Bây về quý vị có coi lại chưa? Alo giống nhau mà không ai nghe sao cả. Alo quý vị có nghe không ạ? Dạ À? có Nghe nghe, không chú? dạ nghe. Trời trời rồi, khổ đế từng sanh và đạo đế từng sanh. Đây câu bác nha, câu bác: khổ đế từng sanh, đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Hôm nay ta mới thấy rằng khổ đế mà từng sanh và đạo đế không từng sanh. Khổ đế từ khổ từ khổ đế sanh ra bao nhiêu cõi? Khổ đế từng sanh trong Gì 31 cõi. à, với 31 cõi. Còn đạo đế từng không từng sanh ở đâu? Ở ngũ tịnh cư, ở bốn cõi khổ, ở vô tưởng. À đúng rồi, đạo đế ở ngũ tịnh cư, đạo đế không từng sanh. À, ở vô tưởng, đạo đế không từng sanh, vô tưởng không, đạo đế không từng sanh. Nhưng mà ở chỗ trong cõi ngũ tịnh cư á thì nó có một cái chỗ gọi là nếu mà ông bị này đắc đạo á thì ở khúc đầu á là đạo đạo đế không từng sanh, nhưng mà từ cái lan quả lan quả thứ nhất trở đi á, thì là đạo đế từng sanh, đúng chưa? Dạ đúng. Vậy còn nhớ cái lộ đó không? Đỗ đắc đạo là đỗ đắc là đắc a lan đạo ngũ tình cư đó. Đây ta nhớ này, đạo đế không từng sanh nè, không từng sanh nè, tức là ở cõi khổ vô tưởng, nhưng ngoài ra có tịnh cư nữa, ở ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư ở lý do nào? Lý do là ở khi mà tự tâm tục sinh nha, đây tục sinh phần thứ nhất đi dài tới rúng động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành tụng thứ vô đa na tứ đạo tứ quả quả tới tâm tử tâm viên tịch niết bàn đó, là tâm viên tịch niết bàn. Thì từ tâm đạo tứ đạo này ở đây thì từ từ ở ở hữu phần thứ nhất để thành tứ đạo, đây thì là khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Chúng ta bỏ tâm tục sinh ra vì tâm tục sinh này là khổ đế đang sanh, tức là khổ đế không từng sanh chứ không phải là khổ đế từng sanh. Đấy, từ hữu phần thứ nhất là khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh. Từ tâm quả thứ nhất này trở đi trở thành tâm viên tịch niết bàn thì khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh, đúng chưa? Và đạo đế sanh ở ngay tứ đạo là sanh lên rồi, thì từ tâm quả thứ nhất là a quả thứ nhất trở đi thì là khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng từng sanh. Còn từ hữu vào thứ nhất này đến tâm đạo tứ đạo thì là khổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Rồi mà cái đạo đế không từng sanh này á, nó còn có trường hợp đặc còn hợp đặc biệt là gì? Đây là người già cõi, những vị mà đắc đạo ở cõi khác nhưng mà không đắc đạo trong cõi mình đang ở thì cũng là đạo đế không từng sanh, đúng không? Tức là thí dụ người đó đắc đạo, trước kia đắc đạo cõi người, bây giờ sanh cõi chư thiên, cõi chư thiên vị đó không đắc đạo, thì lúc đó ở trên cái đợt cõi chư thiên đó là đạo đế không không từng từng sanh, sanh. đúng chưa? Đạo đế từng sanh ở cõi người thôi, Dạ nhưng mà phải. cõi chư thiên đó là đạo đế không từng sanh. Bây giờ còn nhớ, còn nhớ điều đó Đúng rồi chú, tại trên cõi đó họ chưa có đắc. à, chưa có đắc, thì ra coi như là đạo đế không từng sanh rồi đó. Thế tức là cô bác bài này gồm có cái gì? Tức là những người nào mà chưa đắc đạo, đúng không? Đó là những người là chưa đắc đạo. Tức là ở coi, coi như là ở người cõi cõi khổ, cõi vô tưởng, ở đâu đắc đạo được đâu, thì là những người chưa đắc đạo, đúng không? Ở mình đang ở. À, đang không đắc đạo cõi mình đang ở. Rồi Đã đắc đạo. người tịnh cư, người tịnh cư thì tính từ hữu phần thứ nhất, phải không? Tại vì sao mà lấy từ hữu phần thứ nhất? Tại vì hữu phần thứ nhất thì khổ đế mới từng sanh, chứ nếu lấy từ tâm tục sinh thì khổ đế Đang không từng sanh, đang xem. à, đang sanh tức là không từng sanh, đúng chưa? Phải lấy từ ở tịnh cư, tính lấy từ hữu phần thứ nhất đó. Thì tùy theo trường hợp ở trong cõi tịnh cư, nếu mà trường hợp mà đắc đạo, nếu mà không đắc đạo thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm tử, tâm viên tiếng vàng, à, tâm tâm tử. Còn nếu mà đắc đạo thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm, đến tâm đạo, tâm đến tâm a lán đạo, đúng chưa? Dạ. Cái gì rõ chỗ đó, tức là lấy từ con như lấy từ khúc khúc như vậy đó, đúng chưa? Này là câu bác nè, được, khoan để tôi phải giảng rồi đang câu bác nè. Rồi trong câu bác này nó có trường hợp và là đắc đạo, trường hợp có trường hợp đặc biệt là đắc đạo ở ở cõi khác nhưng không đắc đạo trong cõi mình đang ở, đúng chưa? Đó là đắc đạo cõi khác nhưng không đắc đạo cõi mình đang ở, thành coi như ở cõi đó cũng là không từng, ở đấy không từng sanh, đúng chưa? Mặc dù ở trong cái trường hợp cõi đang ở này nó có hai trường hợp, một là không đắc đạo thì tính từ tâm tục sinh tới tâm tâm tử, nếu mà đắc đạo, trường hợp đó đắc đạo thì tính từ tâm tục sinh tới tới tâm tâm đạo, đúng không? Tâm đạo là đắc á, cũng giống như ở tịnh cư vậy đó, đúng chưa? Đó là câu bác và câu nhận. Là khổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế cũng từng sanh, mà khổ đế từng sanh mà đạo đế từng sanh, mà đạo đế từng sanh là những người đó là sao? Đâu những người nó đã Là những người có đó được. phải từng từng đắc đạo trong cõi mình đang ở, phải không? Phải từng đắc đạo trong cõi mình đang ở nha, chứ không với cõi khác không được nha. À, đây ông này là ông này là tức là từng đắc đạo đạo Ở cõi mình đang ở. trong cõi mình đang ở, chứ cõi khác thì không được, phải đắc đạo trong cõi mình đang ở mới được, đúng chưa? Như vậy thì nếu mà ta tổng hợp lại câu câu trả lời này là câu trả lời như vậy, coi trong sách nhất đầu tiên là sao? Giờ tâm thứ hai hay là tâm hữu vọng thứ nhất phải Thầy tâm thứ hiền nhất quá rồi. Tâm thứ nhất hả? từng rồi. Cái gì? Mà người đó đã từng đắc đạo ở cõi mình đang ở thì ngay cả tâm thứ nhất là đã từng rồi. À, đó là đã từng rồi, nhưng và trong ở tịnh cư thì bắt đầu thì nó là những cõi thường thôi, tịnh cư thì không có trường hợp đó. Cái gì coi trong sách, tôi lấy sách Không về thứ sách nhất cái gì thể hiện với người trong cõi tình cư. nào đó, trong coi như cái gì coi câu trả lời thứ nhất là anh ta nói về tức đối với cái tâm hữu phần thứ nhất, đó là người vị trong sách thì lấy cái tâm hữu phần thứ nhất làm đại diện, hiểu không? Lấy tâm hữu phần thứ nhất làm đại diện vì tâm phần thứ nhất này nó có tính chất, tâm phần thứ nhất này nó có tính chất là khổ đế từng sanh, nhưng mà đạo đế Không từng không sinh. từng sanh, đúng không? Đầu tiên trong cõi tịnh cư tâm ngũ phật tâm tục sinh là khổ đế không từng sanh, nó sai rồi, sai câu rồi, đúng không? Nhưng mà tâm ngũ phật thứ nhất thì khổ đế từng sanh, nhưng mà đạo đế nghe đó thì đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Phải cái câu ở ngay của phần thứ nhất này nó là đúng câu bác chưa, là khổ đế từng sanh đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Đẹp rồi. Rồi lấy cái tâm của phần thứ nhất đó làm đại diện để coi những cái tâm nào sẽ có tính chất giống cái tâm này, cái gì không? Bước phần thứ hai. À, từ từ hoặc là phần thứ hai tới đâu nó sẽ có cùng tính chất của phần thứ nhất này, hiểu chưa? Ví dụ tôi nói ở trong cõi tịnh cư trong trường hợp mà nếu không đắc đạo thì sẽ lấy từ tâm hữu phần thứ hai tới tâm tử có cùng tính chất với tâm hữu phần thứ nhất, tức là nghĩa là gì? Nghĩa là lấy từ tâm hữu phần thứ nhất tới tâm tử, cái gì hiểu không? Hiểu. Đó, tức là lấy cái tâm phần thứ nhất làm đại diện rồi tìm những cái tâm khác nào có cùng tính chất cái tâm phần thứ nhất mình đem vô đó. Đây tôi giải thích cho những cái từ ở trong trong sách cho vì cho rõ, chứ không gì không rõ là mấy chị sẽ không hiểu rõ lắm. Chân mấy ta? Đây, gốc đạo đế ngọn đây. Đây nè. Vào tâm của phần thứ nhất khởi hiện ở trong cõi tịnh cư. Và hay là người chưa tác chứng trở thành bậc từng biến tri bốn thánh đế. Người ở cõi vô tưởng thì cõi ấy đã, cõi, thì đạo đế không từ à, khổ đế không từng ở này đối lập hả? Đây. Trang 200 đấy. Đang làm mấy ai cho mấy đây tùng mấy à thôi nào vào tâm tâm thứ hai tức khu vực thứ nhất khởi hiện với người trong cõi tịnh cư hay người chưa tác chứng thành bậc từng chứng đi thông bốn thánh đế, người trong cõi vô tưởng thì khổ ấy cõi ấy khổ khổ đế từng sanh nhưng đạo đế không từng sanh mới nghĩ trong cõi ấy. Cái công nhận là còn đối với những người tác chứng trở thành bậc từng biến tri bốn thánh đế thì cõi ấy khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh, vì thấy rõ không? Tức là vào tâm thứ hai tâm bậc thứ nhất khởi hiện đó, tức là khi mà lấy chi pháp thì bậc a là bậc bất lai quả và bậc bậc a la hán trong cõi tịnh cư, tức là sát na sanh của ba sát na tâm hiện khởi, nghĩa là tâm của phần tự là tâm của phần thứ nhất trở thành tâm đứng đầu thứ hai, nếu sẽ không chứng đắc a la hán đạo trong kiếp này thì tính từ tâm của phần thứ hai cho đến tâm tử, Tâm tử trong cái gì hết chỗ này không? tâm tử trong một cái kiếp, một cái cõi đó. À, ngay cái kiếp đó thôi, tức là trong thí dụ bị đã sanh bị vô phiền đúng Vô phiền không, học thì từ tâm của phần thứ dạ nhất của tâm vô phiền tới tâm tử của tâm vô phiền, nếu dạ mà trong kiếp đó vì đã không đắc đạo không đắc tứ đạo, tứ đạo dạ đúng chưa? Còn nếu trong trường hợp dạ mà đắc đắc a la hán đạo thì tính từ dạ từ tâm của bậc thứ hai cho đến tâm a la hán là hán đạo có tính chất giống như tâm của phần thứ nhất, tức là những cái tâm đó tính chất giống của phần thứ nhất, tức là nếu trường hợp nếu mà không sanh về gọi nếu mà không đắc đạo, nếu mà lấy tổng quát tức là tính từ hữu phần thứ nhất đến tâm tử, Nam còn nếu mà trường hợp đắc a la hán đạo thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm a la hán đạo, ở có cái gì hiểu chưa? À, anh cư tình bởi vì có tâm có đấy tới tâm a la hán đạo cho nên ở đây có bất lai quả và bất lai đà và a la hán đạo, đúng chưa? Tại sao lấy bất lai quả và a la hán đạo là vì lý do đó, tại vì cái trường hợp mà đắc đạo thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất tới tâm a la hán đạo, vì lấy có tâm la hán đạo đạo trong đó thành ra có người Người tứ đạo. Cái gì hiểu không? Dạ, anh cho em hỏi anh, Đó. Rồi. cái tâm này mình xét là ngay tâm tục sinh, thì cái hữu hữu phần này á, là những cái hữu phần này là đương nhiên nó cùng tính chất rồi, tại sao mình nó phải nói là những hữu phần cùng tính chất chi vậy? Đấy à, tại không phải là tâm tục sinh nè, khi mình xét mà cái đầu tiên ở tâm tục sinh là cõi tịnh cư nha. Thì tâm tục sinh này á, tính chất của ổng là gì? Là khổ đế, Đế từng sanh, không từng sanh, quên không sanh đã từng sanh nha. dạ. Ở tịnh cư là khổ đế không từng sanh nha, cái tâm tục sinh á, Dạ em hiểu. Để qua tại cái vì cõi. chưa sanh bao giờ được hết á, đạo đế không từng sanh. Để mới có một sát na tục sinh làm sao mà đạo đó tiền sanh được, đúng chưa? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà qua qua cái tâm hữu phần thứ nhất Rồi. là tâm thứ hai đó, nếu ông tính tục sinh là câu một thì đây là tâm hai, nhưng mà tính hữu phần thì ông này là tâm hữu phần thứ nhất. Ông này thì lúc đó là khổ đế từng sanh, Nhưng mà mà đạo đạo đế không từng sanh, rồi từ hữu phần thứ hai là đúng khổ đế từ đạo đế chưa? Những cái tử từ những cái tiếp về thì cũng cùng tính chất với ông. Thì đến ví dụ như mà trường hợp mà không đắc đạo tới tâm tử thì tất cả những tâm này đều không từ được. từ tâm hữu phần thứ hai này đến tâm tử này nó có cùng chất với tâm hữu phần thứ nhất, cũng là khổ đế không từng sanh mà đạo đế khổ đế từng sanh mà khổ khổ đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Dạ em hiểu, nhưng mà Rồi. cái chuyện lấy từ tâm hữu phần thứ hai đến tâm tử là cái chuyện đó, là những cái hữu phần sau đó là đương nhiên nó cùng tính chất với tâm hữu phần thứ hai rồi, tại sao mình phải thêm cái câu là cùng tính chất vô để làm gì? Tại vì cùng tính chất cái hữu phần thứ nhất để mình đừng quên là mình lấy từ hữu phần thứ nhất chứ không phải tới từ hữu phần thứ hai. Tại mình lấy từ hữu phần thứ hai tới tâm tử thì mình sót cái hữu phần thứ nhất nè. Dạ tại vì mình đã xác định là lấy từ tâm hữu phần thứ hai cho đến tâm tử, thì đương nhiên là tâm hữu phần thứ ba, thứ tư, thứ năm và những cái lộ trình sau cũng là từ hữu phần, những cái hữu phần đó là đương nhiên nó cùng tính chất rồi, Đúng rồi, tính nhưng chất mà nếu là nó là tâm thôi. tại vì mình nếu mình nói mình lấy từ H từ hữu phần thứ hai đến tâm tử, đúng chưa, mình không nói cùng tính chất cái hữu phần thứ nhất thì coi như mình chỉ lấy từ hữu phần thứ hai đến tâm tử thôi, tâm hữu phần thứ nhất mình bỏ mình không lấy, em hiểu không? Thành ra mới nói là cùng tính chất của phần thứ nhất, tức là mình tính từ tâm hữu phần thứ nhất tới tâm tử. Dạ, tức là những cái lộ trình khác, những cái lộ tâm khác không phải là lộ tâm tục sinh, mà những cái lộ tâm khác nó cũng có sao cái lộ tâm tục sinh này nó có những cái lộ tâm khác, thì những ngay cả hữu phần thứ nhất này mình đã có cái khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh rồi, phải không anh? Đúng rồi, tức là đây khổ đế không từng sanh đạo, khổ đế từng sanh đạo đế không từng sanh, trong quá trình từ hữu phần thứ nhất là tâm tử, dù ở giữa đó tâm khách quan sinh lên bao nhiêu thì cũng là khổ đế từng sanh đạo đế không từng sanh. Em hiểu rồi, cái này là À, mình nói cái câu đó là tại vì nó còn nhiều lộ trình về sau. à nhiều đó thì về Em hiểu. sau, tức là còn những tâm tâm thiện tâm gì bất thiện sẽ lên gì đó Dạ. mà không biết, nhưng mà dù những Còn tâm nào những sanh lộ tâm. lên nữa, à, nó vẫn là đạo khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh, Em hiểu. đúng chưa? Rồi, trong trường hợp mà đắc A La Hán đạo ở giữa, tức là vị này ở cõi đó, bây giờ vị đó đắc A La Hán đạo thì chúng ta lấy từ hữu phần thứ hai đến tâm A La Hán đạo, nhớ lấy từ tâm A La Hán đạo nha, thì lúc đó tâm A La Hán đạo đó là đang sanh chứ không phải từng sanh. Mà vì lấy tâm A La Hán đạo ở trong khúc đó khúc này cho nên là ở trên cái người á, mình là bậc bất lai quả và bậc A La Hán đạo, ở trong đây là A La Hán đạo nha, trong sách để A La Hán không là không đúng nha, thiếu nha, trong sách để bậc A La Hán tức là A La Hán đạo đó nha. Thì hiểu chưa, tại sao có trong trong phần người là có bất lai quả bất bậc A La Hán đạo, là vì lý do đó bị lấy tới sát na của tâm sát na ba sát na của tâm đạo cho nên có bậc A La Hán đạo, Có mà cho mình có ai là hán đạo mà không có thiếu mà A La Hán không à, không có đạo. Sách chưa sách sách, sách của sách in này rồi, sách con gửi qua nè, có coi lại coi đạo trang trang 196 á, À, thiếu cái chữ trên mà, nhưng mà lấy chi pháp dưới đấy có hết. Ở dưới thì đúng là từ chi pháp có, nhưng mà trong cái bậc cái thành câu câu chi pháp câu mở bậc bất lai quả bậc a la hán á, để bậc a la hán đạo chứ không bậc a la hán không là nó sẽ người ta biết đạo hay quả. Nha. Không, chúng mình cho con hỏi theo trường hợp. Ví dụ mà ổng ở cõi vô phiền, ví dụ trường hợp Rồi. này rồi không chứng đắc, xong Rồi. rồi không lên cõi thứ hai kế tiếp thì Rồi. cũng là tính từ hữu phần thứ nhất cho đến tâm a la hán đạo thì mới là khổ đế từng sanh và đạo đế. Không tính sao? Ủa, không từng sanh Không. là cũng Sao? phải tính là từ hữu phần luôn, thì Đâu, tục sinh qua cõi khác. coi như là nếu mà mình tính tổng ổng tục sinh cõi khác là thì là người người và cõi cõi khác thì cái gì cũng không từng sanh hết, không có gì mà từng sanh hết á, Thì tính là toàn đầu bộ luôn, cũng tính là cái tâm tục sinh từ đầu, tại qua còn khác à rồi thì cũng phải tính từ. phải cõi khác rồi nha, chứ đâu phải cõi đó nữa, đâu nghĩa là hoàn toàn khác luôn nè, nó nhảy qua chỗ khác rồi, cõi khác không phải cõi này, được chưa? Dạ Ở gì hiểu rõ chưa? Hiểu rõ cái phần thứ nhất, phần mà ở tại gọi tịnh cư nha. Rồi ta tiếp cái phần thứ hai là những vật mà những người nào mà sẽ không chứng đắc sẽ không chứng đắc đạo thì gồm có ai? Tức là bốn phàm nhân gì nữa, bốn phàm, bốn phàm mà sẽ không chứng đắc đạo nè, đúng chưa? Được Yeah. phàm thì mình bây giờ mình chỉ xét xét kiếp này thôi, nhiều phàm nhân hữu phần, phàm nhân vô phần mà trong kiếp này mà không đắc đạo thì coi như là bốn phàm nó không đắc đạo, đúng chưa? Mình hiểu không? Yeah. Tức là mình đã xét một kiếp là kiếp hiện tại trong cái cõi hiện tại này mà là trong cõi ngũ uẩn tứ uẩn, mà nếu mà người đó sẽ không đắc đạo trong kiếp này, tức là người đó mặc dù là hữu phần hay vô phần mình không biết, nhưng mà người đó sẽ không chứng đắc đạo trong kiếp này nha. Đây chỉ có hai trường hợp Dạ. Thì xét giống y à, trên. đúng rồi, tức là bốn phàm nhân. Và nếu bây giờ cái đầu tiên là xét không nhập lưu đạo à, nếu trường hợp trong kiếp này mà ông không đắc đạo, bốn phàm này mà không đắc đạo, hữu phần hay vô phần biết nhưng mà không đắc đạo trong trong kiếp này à, nếu không đắc đạo trong kiếp này à, thì phải tính từ tâm tục tục sinh cho đến tâm tâm tử, tức là từ tâm tục sinh tới tâm tử lúc nào cũng là gì? Không từng Khổ đế từng sanh, mà đâu đấy không từng sinh. đạo đế không từng sanh, đúng không? Vì ông đâu không đắc đạo mà, Dạ. đúng chưa? Nếu mà ông chứng đắc đạo, nếu sẽ chứng đắc đạo trong kiếp này nha, nó đợi kiếp này đó thì tính từ Từ đâu? tâm hữu phần thứ hai, tâm tục Tâm tục sinh sinh đến à, tâm đạo, tâm dự lưu này, đạo. Đó là cô bác hả? tâm nào Cô bác cô đi bác, cho tâm cô bác. nghe cô bác Nhưng mà cái tên là đúng thấy không không? ổn quá Tâm anh. Nếu không đắc sao là bác nếu tiếp không trong đắc kiếp này. đạo trong kiếp này, nếu Nhưng mà nếu cái này là cái lộ trình đầu tiên từ một cái cõi khác đi qua cái cõi hiện tại mình đang ở, thì nếu đó là cái lộ tâm đầu tiên mà anh lấy từ tâm tục sinh là cũng không đúng, sao em đúng mà sao đúng tại lúc đó là khổ tâm từng sanh sanh, rồi, trong cõi nào mình cũng từng sanh, từng năm từng cư cõi thôi. này em ta từng sanh hết rồi, tức là trong 26 cõi À, mình đã từng sanh hết rồi, chỉ có 5 cõi định cư là chưa từng sanh thôi, hiểu à chưa? tại vì em nghĩ mình từ cõi khổ mình đi lên cõi người đi thì cái lộ tâm đầu tiên á, thì tâm tục sinh nó chưa. Rồi nhưng mà trước kia em xuống ở cõi khổ, em có ở cõi người lần nào chưa? Rồi. Dạ không. Không biết. Chắc cũng phải có rồi chứ, 26 cõi cõi nào mà ở rồi Dạ hiểu rồi, tại vì nãy em nghĩ là chưa có ở cõi người mà đang ở cõi khổ nhảy lên cõi người, hay đang ở chư thiên trở xuống cõi người, thì cái chỗ này không có. Ở đây nó tính là tính nhiều nhiều kiếp rồi chứ không phải một kiếp, không phải kiếp này không, đúng Dạ chưa? em hiểu. Rồi thành ra ở cõi nào cũng đã từng ở hết, thành ra ở ngay tâm tục sinh là khổ đế từng sanh rồi, chỉ có đặc biệt cái năm cõi tình cư là khổ, ở tâm tục sinh đó là khổ đế không từng sanh thôi nha, Dạ hiểu rồi. đúng chưa? Rồi thành ra trường hợp này á, người bốn phàm này đó, thì nếu trường hợp mà nếu không ở trong kiếp này mà không đắc đạo thì cái câu đó là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh đó, thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm tử, đúng chưa? Còn nếu trường hợp đắc đạo thì lấy từ tâm tục sinh đến tâm tâm gì tâm nhập lưu đạo, tại sao lấy tâm nhập nhập lưu đạo, còn lấy tâm đạo khác tại vì tới tâm nhập lưu đạo này thì đạo đế không từng sanh, chứ nếu lấy từ tâm quả của nhập lưu quả trở đi thì đạo đế từng sanh rồi, đúng không? Hiểu rồi. Tức là nhập lưu quả trở đi là đạo đế từng sanh rồi, chứ không mặc dù mà có đắc đạo cho lợi đi nữa thì cũng cái trước rơi phía sau đó vẫn là đạo đế từng sanh hết toàn bộ, dù đắc nhờ nhập lưu đạo nhị đạo tam đạo thì vẫn là lấy từ nhập lưu quả trở coi trường nhập lưu đạo thôi, chứ nhập lưu quả trở đi là đạo đế từng từng sanh. Nhưng mà cái người đó mà qua cõi khác thì mình lại lấy lại từ đầu là đạo đấy chưa từng sanh chứ. Đạo đế chưa từng sanh, đúng không? Chỉ trong cõi kiếp này thôi, trong cõi này thôi, những cõi khác là không được, sanh về cõi mình đang ở thì được, chứ sanh cõi khác không có được rồi nha, đúng chưa? Dạ, hiểu rồi. Rồi rồi bây giờ nó tới tới trường hợp đó là bốn phàm và nhập bị nhập lưu đạo, rồi trường hợp thứ hai kế tiếp là nhập lưu quả, và nhất lai đạo, tức là cái vị nhập cái gì vị mà đắc sơ sơ đạo sơ quả ở phía trước ở ở ở ở cõi khác, ví dụ như về vị đó là đắc tu tu đà quần ở cõi người rồi sanh về chư thiên, đúng không? Khi sanh về chư thiên vị đó là vị nhập lưu quả, đúng không? Cái chư thiên vị là vị nhập lưu quả, mà nếu ở trong trường hợp ở ở cõi chư thiên, ví dụ về sinh về tứ đại thiên dương, ở ngay tứ đại thiên dương đó mà vị đó không đắc đạo, Hay là khổ đấy không đắc đấy đạo, mình xanh. khổ đế từng sanh mà đạo đế cũng không từng sanh, đúng không? Nó giống y của tình cư à. Cũng giống hết giống hết cái con cái đầu bốn phàm nhập lưu đạo vậy đó, tức là sanh về cõi chư thiên nhưng vì ngày xưa mình đã có chư thiên rồi nên tâm tục sinh vẫn là khổ đế từng sanh, đúng chưa? Hiểu rồi. Rồi tâm tục sinh đã đỡ cõi cõi chư thiên vẫn là khổ đế từng sanh, nhưng mà vì ở trong cái cõi đó không đắc đạo cho nên là đạo đế không từng sanh. Còn nếu như trường hợp mà ở cõi tứ đại thiên vương thì tới tâm nhị đạo thì cũng là khổ đế, ý đạo đế không từng sanh, khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh. À, tới tâm nhị đạo thì cũng vẫn là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Nó giống hệt thôi, tức là mặc dù ở cõi khác mà nếu ở cõi đó mà nếu hợp không đắc đạo thì lấy tâm tục sinh tới tâm tử, nếu đắc đạo thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm đạo khởi hiện lần đầu tiên. Nếu trường hợp ổng đắc đạo hai ba đạo, ví dụ ở đây ở cứ đại như ổng đắc nhị đạo tam đạo nhưng vẫn lấy tới nhị đạo thôi, đúng chưa? Thì tam đạo là đạo đế từng sanh rồi, từ tâm quả từ tâm nhất lai quả thì đã đạo đế đã từng sanh rồi, đúng chưa? Vì hiểu chỗ này không? Tôi viết vẽ sơ đồ ra cho cái lượng tâm đâu quý vị thấy nha, xin nha, rung động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành thuận thứ vô đó na đạo hai, tức là nhị đạo đó nha. Rồi quả hai rồi hữu phần, hữu phần ví dụ ông đắc thêm bên cái tam đạo nữa đi, đúng động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành thuận tứ vô đá na đạo ba quả ba à, tới tâm tử thì vẫn phải lấy từ, nếu mà khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh cũng chẳng chỉ lấy là từ tâm tục sinh cái tâm đạo này thôi, tại vì từ tâm quả thứ nhất này trở đi là đạo đế Từng từng sanh đó. Cái gì hiểu chưa? yeah. Tại cái tâm quả thứ cái tâm quả tâm nhất là quả này là đạo đế là từng sanh rồi, đã cái nhị đạo đã sanh lên đây rồi, nên đạo đế đã từng sanh rồi, thành ra dù đắc hai ba đạo đây nữa nhưng vẫn phải lấy ở cái đạo đạo đạo xuất đạo, đạo mà đắc đạo lần đầu tiên. Bây giờ đó không? Rõ. Rồi, ở trong trường hợp tiếp tục làm nhà vị nhất lai quả bất lai đạo cũng giống vậy thôi, đúng không? Nếu không đắc đạo thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm tử, mà nếu đắc bất lai đạo thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm bất lai đạo, đúng chưa? Rồi tiếp tục tới bậc bất lai quả a la hán đạo cũng vậy, nếu mà đắc nếu mà không chứng đắc thì tính từ tâm tục sinh đến tâm tử, mà nếu chứng đắc a la hán đạo thì tính từ tâm tục sinh cho tới tâm a la hán đạo, được chưa? Như vậy thì ở đây có bao nhiêu cõi? Vậy là người ở cõi, bây giờ mình phân tích người rồi, bây giờ một cõi là bao nhiêu cõi? 26 cõi. Tại sao Nếu 26 cõi? tại trừ trừ khổ với vô tưởng thôi, còn những cái cõi kia là được Được hết hả? Năm tịnh cư hết. coi đây có không? Năm tịnh cư thì tính trong cõi, từng cõi của tịnh cư thôi. Có. Có không? Dạ có chứ, Coi từng kỹ là có không, coi kỹ, coi kỹ, không, ví dụ coi như kỹ, coi kỹ cái chữ này nè, coi kỹ chữ này nè, khổ đế từng sanh. À khổ đế từng sanh vậy thì con trừ không năm tịnh cư. Tịnh cư nữa. đấy, tại vì ông ta tịnh cư sẽ mất cái tâm tục sinh, gì hiểu không? Một Đây trường lấy từ hợp tâm tục sinh tới tâm tử. nhưng mà vẫn có, nhưng mà lấy cái ở ở cái cảnh khác, nó hữu phần thứ nhất cho đến Không không được, và tại vì ở đó là chắc chắn không có từng sanh. Không, nếu mà lấy hữu phần thứ nhất cho đến tâm sơ đạo thì vẫn Thế là làm gì có sở đạo, nguyên cư làm gì có sở đạo, nguyên cư chỉ có bạn cái láng đạo thôi. à là hán đạo thì vẫn từng sanh, thì tịnh cư cũng có, nhưng mà trong trường hợp đặc biệt hơn. Không có học tịnh cư, không Bởi tin tịnh cư nha. không có cảm nhận của mình đang ở. Ủa? Cái gì đang mình gọi mình đang ở gì Ở ở đây, ai ai ai nói sao nhỏ nhỏ không nghe, con bị săn bút, nói lớn lớn coi con bị săn bút không nói được. à, thôi chúng ta Đi sang tiếng hả, rồi rồi đi rồi ơi. Ở đây á là không có lấy người tịnh cư, tại sao? Tại tịnh cư mình đã khảo sát rồi, cho nên là dưới này mình lấy từ tâm tục à sinh, con tưởng bắt đầu tổng từ tâm tục quát, sinh. hiểu rồi. À con tưởng chúng mình tổng quát lại hết rồi lấy cái phần đó, còn chúng mình tách ra nè, đúng rồi. ở trên mà nó lấy, mà lấy ở lại ở trên mà nó lấy rồi đây nè, nhớ không? Không, con tưởng Cái chúng mình tổng trên quát mình hết, con tưởng chúng mình tổng quát à, hết à, bao nhiêu cõi. Còn nếu à mà không thì phải còn cái phần 17 à. rồi, tức là cái phần tịnh cư á, là mình đã tính rồi, ở trên kia tính riêng phần tịnh cư ở chỗ tâm của phần thứ hai đó, nhớ không? Dạ rồi, rồi. Rồi Vậy là có 17 còn thôi. còn phần phần dưới này là cái phần mà không phải phần tịnh cư, nó tách ra, cho nên lấy từ tục sinh tới tâm tử và lấy từ tâm tục sinh tới tâm tâm đạo cái hiện đầu tiên, cho nên đây chỉ 17 cõi ngũ uẩn thôi, trừ hữu tịnh cư và bốn Khổ cõi khổ, đây, có khổ mình lấy nhớ chưa, chưa? trên rồi À, người lấy rồi. vô Rồi còn thiếu, còn thiếu nữa là người vô, tưởng. người vô tưởng là người bị lạc vô nhân Em sao anh có một đang đang đang chết ở cõi vô, tưởng, phải không? Khổ đế từng từng sanh, nhưng mà đạo đế không từng không từng sanh, đúng chưa? rồi Rồi mấy vị rõ chi pháp ở trong trong trong sách chưa? Đó là câu bác. Câu bác có gì có thắc mắc gì không? Giải thích chứ mà có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc chúng ta qua công nhận nha. Và tức là một người mà nào sẽ đắc đạo, đạo đế từng sanh gì nữa, mà chỉ cần đắc sơ đạo thôi, phải không? Cõi đó đó, trong kiếp đó, trong cõi đó đó, đắc sơ đạo thôi thì đạo đế là từng sanh rồi. Cho nên Bỏ đây sơ là đạo, ba bậc thánh hả, bỏ sơ đạo ba ra mà bỏ sơ à, bỏ sơ đạo ra, ba bậc thánh đạo cao, đạo. bốn thánh quả Sao mà sao? trong cõi tứ quận ngũ quận. Tức là người ta tính nguyên sắc na nha, nó bật vô sách đây là sắc na sanh của ba sắc na, tức là nguyên sắc na nó khởi hiện đó nha. Đầu tiên phải phải tính từ ở cõi tịnh cư riêng. Tại sao tịnh cư phải tính riêng? Đã tính từ hữu phần thứ nhất cho đến tâm quả, sơ quả. Không, lại tính từ là hán quả thứ nhất đến tâm minh tịnh niết Con bàn. quên, con quên rồi. Rồi tình cơ thì à, đúng Tịnh rồi. Hữu phần thứ nhất tính năm. cư này lúc này là đạo đế từng sanh, Dạ đúng công rồi. nhận mà, khổ đế từng sanh mà đạo đế từng sanh thì ở tịnh cư mà lấy từ a la hán quả thứ nhất đến tâm minh tịnh niết bàn, tức là ở tịnh cư vị đó phải đắc đạo tịnh cư, À. đúng không? À. Phải đắc đạo tịnh cư, còn không đắc đạo thì không, thì không, không không có nói đây là phải đắc đạo nha. Tức là lấy từ tâm la a la quả thứ nhất trong lộ đắc a la hán đạo à, cho đến tâm viên tịch niết niết bàn, đúng chưa? Dạ đúng. Ở đây Xem. rung động và tâm phục sinh, rung động dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, vô đá na, Vô đánh bốn đạo thứ, tư, quả tư, rồi dài dài tới tâm viên tịch niết bàn, thì đây là tứ đạo. Khi lấy từ đây, từ tâm hữu phần thứ nhất nè tới tứ đánh đạo là đạo đế không từng sanh, khổ đế từng sanh và đạo đế từng sanh, nhưng mà từ tâm quả thứ, quả thứ nhất, tứ quả thứ nhất đến tâm vị tịch niết ở niết bàn, tại đây là khổ đế đấy từng sanh, nhưng mà đạo đấy đế cũng từng từng sanh, tức là từ tứ đạo sanh lên rồi thì tứ quả, đối với tứ quả thì tứ đạo là từng sanh, cho nên đạo đế từng từng sanh. Không? Rồi. Tức là phải tách tịnh cư ra, vì tịnh cư không có giống với mấy cõi kia. Ông tịnh cư này là ông phải lấy từ a la hán thứ a la hán thứ nhất đến tâm tịnh niết bàn, thấy không? Còn á, nghĩa đối với người tứ ở cõi tứ quẩn ngũ quẩn còn lại, tức là ngoài tịnh cư đó, À, thì những người này Đắc á, đạo này. nếu mà từng đất đắc đạo từ kiếp trước kia trong cõi mình đang ở, nếu mà đắc đạo, nếu Đã đắc đạo. đắc đạo trong cõi mình đang ở, đang ở mà ở trước kia đó, à, đắc hồi trước kia chứ không phải đắc bây giờ. Nếu mình đắc đạo rồi, đạo trước kia, đắc ở kiếp trước á, Dạ, coi như là đã đắc. ở trong cõi, à, mình tức là đã đắc đạo ở kiếp trước rồi mà trong cõi mình đang ở, Thì ngay từ thấy không? dạ. Thì phải tính được, tính từ lúc đó là tính từ tâm, tính từ tâm tục sinh Chờ đến đến tâm, tự đúng không? dạ. Tôi đắc đạo trước kia rồi, ở đây bây giờ tới đây mặc dù có đắc đạo không, đắc đạo không được biết, nhưng mà Những lần chắc rồi. chắn là tính từ tục sinh đến tâm tử là đạo đế từng sanh, Dạ. cổ đế từng sanh đương nhiên rồi, mà đạo đế cũng từng sanh luôn, tại vì là tự sanh từ đã từng sanh ở kiếp trước rồi, trước trong cái cõi mình đang ở rồi, Dạ, hiểu. đúng không? Còn nếu trường hợp mà nếu trường hợp mà chứng đắc đạo trong kiếp này Quả hiện thời à, trong kiếp này thì lấy như à, thì lấy tâm quả hiện khởi của tâm đạo sanh lên là đầu tiên. Nãy ta nhớ là ta thấy từ tâm tục sinh, nếu mà đạo đế sẽ không từng sanh á, lấy từ tâm tục sinh chúng ta tới tới tâm đạo, đúng không? Còn bây giờ tâm đạo đầu tiên, đúng chưa? Còn bây giờ nếu hợp đắc đạo ở trong kiếp này mà đạo đế từng sanh, thì lấy từ tâm quả hiện khởi Yeah. lần đầu tiên của tâm đạo, Lần đầu tiên tâm đắc đạo, tâm đạo sanh khởi lên lần đầu tiên, hai cái điều là tức là tâm đạo mà khởi lên đầu tiên trong trong kiếp sống này đó, tức là ở trong kiếp sống này có thể đắc hai ba cái đạo, cái lượng nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, à, tam đạo, nhưng mà lấy từ cái tâm đạo khởi lên lần đầu tiên và lấy cái tâm quả của tâm đạo sanh lên đầu tiên đó, tâm quả thứ nhất của tâm đạo sanh lên lần đầu tiên trong kiếp sống này, mày hiểu không? dạ hiểu Đó, tức là kiếp sống này có thể đắc hai hai đạo, ví dụ sơ nhị đạo, tam đạo, nhưng mà lấy từ cái nhị quả đầu tiên chứ không lấy từ tâm tam tam tam đạo, là tam quả đầu tiên, mà lấy từ nhị đạo nhị quả đầu tiên, tức là tâm quả của tâm đạo khởi lên lần đầu tiên trong kiếp sống, đúng rồi. cái gì không? Đó rồi, chi pháp này ở đây với này thì nếu ta gom lại, tức là ở đây là mình là bốn cõi tứ quẩn, nếu mình tách định cư ra bên kia thì là 17, nếu mình gom định cư vô luôn thành 22, 22 cõi ngũ quẩn. Ở đây thì ở đây là xài 22 cõi ngũ quẩn, tại sao? Vì ở trong đây không có, không tách định cư ra riêng. Dạ. À, để có hiểu không? Này Dạ nó thưa hơi rắc hiệp. rối. Ta phải nắm chắc từng là từng từng khúc, từng khúc từng khúc như vậy cho nó rõ thì chúng ta mới mới hiểu rõ, chứ còn không chúng ta sẽ không hiểu rõ, chúng ta sẽ không lý luận được, tức Dạ. là chúng ta phải giải lộ ra để chúng ta lý luận nha. Có cái lộ tâm ở đây thì dễ hiểu hơn, chứ nếu không có lộ tâm thì nó khó hiểu rồi. Đúng rồi, này phải dễ lộ tâm ra chứ cái gì vậy gì xem mới được, không dễ lộ tâm ra không không giải thích được thì mấy vị sẽ không không mường tượng được ha. Rồi được chưa, nó vẫn xuôi được chưa, Dạ được. có gì thắc mắc không? Quý vị nào mà không hiểu thì cứ việc mạnh dạn mà phát biểu nha, Qua cái tâm xong với pháp xong đem có tâm dễ hơn, còn phần này nó hơn. thôi phần này thì nó rắc rối hơn, tâm sẽ bắt xong dễ hơn, đã lấy xong này mà khó khó chịu nhất mà. Rồi nếu không có gì tao bận đứng vào câu vấn ngược nha. Cô vẫn ngược dễ à. Vẫn ngược. Rồi Đạo mà. à, Đã. đạo đế Ủa, từng là đương nhiên. Sân. À, từng sân chứ anh, từng sân đạo đấy, từng sân với người nào, hỏi nào thì cổ đế, từng sân với người ấy, hỏi ấy phải chăng. Có câu bác không? Dạ không. Không có câu nào cổ đế từng sân mà cổ đế không từng sân không, Không. có không? Có câu nào cổ đế không từng sân thì chỉ có cổ đế không từng sân là trong cái cõi nào, không có cõi nào cõi đấy không từng sanh hết á, 31 cõi chỗ nào cõi đấy từng sanh hết đúng không, cõi đấy không từng sanh ở trong các cõi người và cõi nào mới có rồi, cho nên câu bác không giờ có hết. Đây là câu phải, Phải rồi. phải rồi. Mình lấy cái đoạn cuối của trên. Thi pháp là câu và ở trên á Chứ mình trong đúng trường chưa, hợp nếu mà lấy tổng mình lấy tổng thể ở cõi định cư thì là nó không liền xanh, nhưng mà nếu mà lấy mà đâu cần phân tích ở cõi tục, cái tâm tục sinh đầu tiên của cõi định cư. tại vì á ngay tâm tục sinh nó cõi đời cõi định cư á thì khổ đế không từng sanh nhưng mà đạo đế cũng không từng sanh, chứ đạo đế đây trong đây có đạo đế từng sanh rồi thì không thể nào mà có trường hợp khổ đế không từng sanh hết Luôn nha. Dạ, rồi. đúng không. Ở Dạ. định cư thì có trường hợp định cư là khổ đế không từng sanh nhưng mà lúc đó là đạo đế không từng sanh, nó không dính vô Cái câu cái câu ở nha. Được chưa? có nếu mà câu bác thì chắc có nó nè, có ổng Cái gì? ý nó hỏi câu quán ngược á, ý Cũng câu đó lập á. đó là đối lập thì có. Đối lập À, có không? Đối lập thì vẫn có đó, vậy đế không từng sanh mà khổ không từng sanh là có. Đạo đế từng sanh mà khổ đế không từng sanh thì không có. Nhưng mà khổ đạo đế không từng sanh, khổ đế không từng sanh là có. Có chân. Rồi. Giờ hôm ta qua phần đối lập. Thưa chú, cái người ở ngụ tịnh cư có khi nào mà họ sống hết cái tuổi thọ của họ ở ngụ tịnh cư nhưng mà họ không có đắc đạo để đi lên cái cõi khác, hoặc là không đắc A-la-hán không, hay là họ phải sống lại không, hay là một kiếp Đâu. đó là... Một kiếp đó xong rồi bị đó mà không đắc đạo thì sẽ sinh lên cái tầng trên hơn, ví dụ vô phiền sống nguyên kiếp vô phiền mà bị đó không đắc A-la-hán đạo thì đi đó sẽ sinh lên vô nhiệt, Đó vô nhiệt mà nếu mà nghiệp vô nhiệt mà bị không đắc đạo nữa sinh lên lên lên thiện hiện, nếu thiện hiện không đắc đạo nữa lên thiện kiến, lên thiện kiến xong nếu không đắc đạo nữa lên sắc tu cánh, thì lên sắc tu cánh bắt buộc phải đắc. ổng đắc ở đó hoài tới khi nào đắc thôi. Ờ, đâu có được, đâu được sanh đâu, đã đâu được, bắt buộc tới đâu, tại sao lên đó bắt buộc phải đắc, tại sao Tại họ trải luyện qua nhiều rồi thì cái tính chất nó đắc là bắt buộc rồi. Chứ... không phải tới lên đó là ở sắc cứu cánh là tuệ quyền. Tuệ quyền mà tức là ở sinh lên sắc cứu cánh là tuệ quyền bắt buộc phải mạnh mới sanh sắc cứu cánh được, mà khi tuệ quyền mạnh rồi thì khi mà tuệ mạnh thì chắc chắn là vì đó dễ đắc Đấy, nha. tự Nhưng mà nhiên cái đó cũng có giới hạn, cái cõi nó cũng có giới hạn tuổi thọ mà, đâu phải mà ở hoài được đâu. có già tuổi thọ chứ, Dạ, bởi vì cũng phải kết thúc. ở ở ở vô phiền là một Dạ. a hoang kỳ, À, cũng có tuổi thọ. còn vô nhiệt là hai, mình cứ đem như một là hai là bốn rồi 8 là 16 a tăng kỳ cứ nhảy lên vậy đó. Một ai đang kỳ đi thấm thấm chiều trôi lắm á. Nhưng mà cái tâm của mình nó thanh tịnh dở thì cũng không có gì cả. Còn Ở đâu thôi chứ không có gì hết, nhưng mà bởi vì tu nói chung là nói vậy chứ mấy vị đó thì vì lý do là vì sinh lên đó vì ngũ quyền không đồng đẳng thì mấy vị phải tu tu tu đến lúc nào ngũ quyền đồng đẳng thì đã bị đắc rồi chứ đâu đâu có phải mấy đâu cũng đó. Còn nếu mà lên lúc nào cũng không được không đồng đẳng hoài thì phải lên tới sắc cứu cánh là cũng phải đắt à. cũng khó dữ. Yeah. Rồi Nên đó là phải rồi vẫn xui. nhưng mà mà muốn lên tới đó được mình không phải dễ đâu. Dạ con nói ý là nó ở mức độ này mình lên tới đó mà cũng còn trở ngại còn khó nữa chứ không phải là Đó. đến đó nữa mà dạ À, chứ mình nói là dễ nghe ở lên trên đó một ca tăng kỳ mình thấy thấm thấm chiều trôi, từ đây mình lên đó còn thấm thấm chiều trôi tới hơn. đó chỉ cần sơ đạo sơ quả thôi còn cái chuyện kia thăm bao nhiêu cũng được dạ Rồi vẫn xuôi khổ đế gốc, vâng khổ ngược đế không từng sanh, với người nào cõi nào thì thì đạo đế cũng đối lập luôn không từng gì đó, cái này đó là đối lập đó mà, là vậy là pha chi pha không từng. qua rồi đấy không Ủa coi nó cái thuận tùng mà xong rồi. à dạ, xong rồi À, đạo đế không sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Đây, khổ đế không từng sanh, nhưng mà đạo đế cũng không từng sanh. Câu này khổ đế không từng sanh mà đạo đế từng sanh có không có không? À, khổ đế từng sanh mà khổ đế không từng sanh mà đạo đế từng sanh thì không có. Nhưng mà khổ đế không từng sanh mà đạo đế không từng sanh có không? có dạ có Có. ở tình Đó là ngay thời điểm tục sinh của cõi cổ cũng định cư. nhưng mình cho con hỏi Đã cái cũng trường định hợp cõi thường cũng có nha nói cõi thường là mà chưa là không gì khổ đế từng sanh tình rồi. không ạ Khổ khổ thường là khổ đế từng sanh rồi chứ đâu không từng sanh. đúng rồi. Chỉ có đạo đế chứ không hình xanh chứ mình cho hỏi Đó, trong trường hợp cái gì? mà hồi nãy trường hợp nãy ví dụ mà các vị ở cõi tịnh cư á, mà sơ quả đó là bởi lý do đó mấy vị mới còn vô tạm vô ý đúng không chúng mình ý là con nói ở cái vị mà sơ quả còn tái sanh hay trường hợp từ cấp bậc lên á vì lý do đó mà nó mới còn vô tạm ý tạm quý không chứ mình Tại vì trên vị đó vẫn còn tâm bất thiện, mà tâm bất thiện vẫn như phải còn tà quý, rồi tại vì tao nó bất đúng thiện rồi trong tà trường hợp quý đó là bất thiện biến hành mà làm sao mà mất được. dạ con ý lý do là giống như người ta đắc đạo mà còn còn chậm chạp á là lý do con không hổ thẹn Tại vì ở trên đó vẫn còn 10 10 tâm bất thiện mà, còn tới đó còn 6 tâm bất thiện, bốn bốn nhưng tâm mà ý diễn tập là con nói trong trường hợp ý con hỏi là là ví dụ trong bốn trường hợp nó tế đến mức độ là giống như ở trường bốn hợp một này năm. À, tức là cũng còn còn năm tâm tâm tâm mà nói chung là cái tàm quý đó còn vô tàm vô quý đó, tàm quý nó còn, nhưng mà còn nằm dạng dạng thôi tế thôi, đúng rồi chứ nó không không có còn cái tế dạng mà trường mà hợp thôi. mà tao kiến đắc mà mình còn chậm á giống như vậy á Vậy thôi, là tờ tế thôi chứ không có năm năm tàm quý mà thôi, đâu có, là mới tế thôi. Rồi mình về cũng mấy vị tam quả mà đắc hữu thiền trên đó thì tam quý nó vi tế lắm, chứ đâu còn nó rất là vi tế lắm, chứ không phải là tế là vi tế luôn, chứ là rất rất khó thể hiện và rất khó thấy, nhưng phải vẫn còn, tại vì còn bất thiện là còn còn ảnh nè. giống như dạng là ý À, con hỏi giống như trường hợp á mấy vị đó mà giống như là ví dụ mà theo lẽ chứ đắc a la hán nhưng mà còn phải tái sanh trong trường hợp này á là cái dạng tế giống như vậy á đúng rồi, thì mấy vị đó thì đương nhiên là những cái tâm của mấy vị đó mà nó có sanh lên và bất thiện sanh lên thì rất vi tế, chứ đâu có đâu phải sanh lên giống người người phàm như người thường được, nhưng bậc thánh mà. Rồi cái câu này là câu phải rồi nha. Chi pháp là gì? Là tâm tục sinh, bất bị bất lai quả, người là bất lai quả. À, đang tục sinh ở bổn tỉnh định cư, à, đang sanh ở cõi định cư, chi pháp là gì? Là một tâm ngũ thiền, 30 sở, 30 sở hữu, đúng chưa, Dạ. với 5 cõi tỉnh, 5 tịnh cư. Này, tâm ngũ thiền nha, một là ngũ thiền nha, tâm ngũ thiền nha, Dạ. vấn xu này dễ lắm, không có gì hết, qua vấn ngược à. Mới lộn xộn. Tạo đế không từng sanh, với người nào cõi nào thì khổ đế không từng sanh, với người ấy cõi ấy phải chăng? Rồi câu bác. Đạo đế không từng sanh nhưng mà khổ đế từng sanh. Câu này mình biết chưa? Gam Cái gì? mình á, khổ đế từng khổ đế từng sanh, đạo đế không từng Câu sanh, này là từng đạo sanh đế không từng sanh, khổ đế từng sanh, mình biết không? Mình biết câu này chưa? dạ biết, Cậu câu này chưa? dạ biết. Học chưa? Học chưa? Học câu này chưa? Rồi. Học rồi. Đây chính là câu gì? Chính là đây khổ đế từng sanh. Đế không từng sanh. Yeah. Là câu bác của phần mà tuần tuần á. Yeah. Đúng không? Có gì quay lại phần tuần tuần coi, phải không? Phải coi này, đó chính là câu bác phần tuần tuần không? Yeah, đúng rồi. Cái này thì mình hiểu ngay bản thân mình là đúng rồi. Đạo đế Đúng không từng không? sanh, từng sanh. À, khổ đế từng sanh. Vậy tức là cũng tính từ giờ ở đâu, ở tịnh cư. Đầu tiên là tịnh cư. Tính từ tâm hữu phần thứ nhất đúng không? Ở đây như vậy. Đúng không? Chứ tâm tục sinh thì không được, tâm tục sinh là công nhận. Tâm tục sinh của tịnh cư là công nhận của câu này nè. Còn câu bác là lấy từ hữu phần thứ nhất đến đến đâu chưa biết. Nếu trường hợp mà đắc đạo, đắc a lán đạo, à, không đắc a lán đạo thì cứ tính từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm tử, Yeah. đúng chưa? Còn rồi nếu mà đắc a lán đạo thì tính từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm a lán đạo, là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng, không từng sanh, đúng chưa? Rồi còn đối với những người mà không đắc đạo là bốn phàm nhập lưu đạo. Phàm nhập lưu đạo, nếu mà đắc đạo không đắc đạo trong trong trong cõi mình đang ở thì tính từ tâm tục sinh tới tâm tử. Còn nếu đắc đạo trong cõi đắc như, giữ lưu đạo trong kiếp, là trong cõi mình đang ở thì tính từ tâm tục sinh tới tâm giữ lưu đạo, đúng không? À, rồi. Nhớ nhớ, nhớ câu bác mới học vừa rồi, mới học đầu giờ đó, Dạ đúng rồi. mới học đầu giờ câu đó, câu bác đó, đó. Câu bác câu cái câu bác này giống nhau Ủa, phải tính tới tới tâm quả chứ anh. hả? Phải tính tới tâm À, quả. Tính tới tâm tâm quả quả đạo sao? đế từng sanh. Này bác. Đây Rau bác, đạo đạo mấy. đế không từng sanh, đây câu này nè, là đạo đế không từng sanh, khổ đế từng sanh. À, cái này cậu bác thì đúng rồi, em tưởng đâu nó công Bác nhận. công nhận có một tâm tục sinh đây hết rồi, tâm công nhận trên đây nè, đây bạn công nhận có một câu một tâm tục sinh, ngũ tâm ngũ thiền rồi, là có tình ngũ định cư, đúng chưa? Tức là ở đây ở đây trong câu bác này á, còn có gì ở tịnh cư thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm tử, trong trường hợp mà không đắc đạo, trường hợp đắc đạo thì lấy từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm a lán đạo, đó là ở trong cõi tịnh cư. Còn đối với những người phàm ở ngoài những cõi khác thì là lấy từ bốn phàm nhập lưu đạo, trong trường hợp không đắc đạo trong cõi mình đang ở để tờ từ tâm tục sinh tới tâm tử. Nếu đắc đạo trong kiếp bên này đó thì tính tính từ tâm tục sinh tới tâm nhập lưu đạo, tâm sơ đạo đó, tại từ sơ quả ta đi là từng sanh đạo đế từng sanh rồi, thấy không? Và trong trường hợp mà nhất lai quả gì nhập nhập lưu quả nhất lai đạo thì cũng vậy, nếu mà không đắc đạo trong kiếp này thì tính từ tâm tục sinh tới tâm tử, nếu đắc đạo trong kiếp này thì tính từ tâm tục sinh tới tâm nhất lai đạo. Mà nhớ là cái nhập cái tâm sơ quả sẽ là cõi ở đắc ở cõi khác nha, mới đắc cõi này nha. đó, tưởng tượng giống hệt như vậy, rồi cuối cùng là người vô, người cõi vô tưởng, người đang sanh đang chết ở cõi vô, vô tưởng. Rồi Chỉ xác ở cõi tình cư thôi, chứ còn mấy cái cõi này là tính là khổ đế tình sanh hết rồi. rồi mấy kia là khổ đế tình sanh hết, chỉ có tịnh cư mới khổ đế không từng sanh thôi. Còn mấy mấy cõi kia là mình đã từng ở nhiều lần rồi, thành ra là đều khổ đế từng sanh hết. Hay ngay tâm tục sinh là khổ đế từng sanh rồi. Rồi. Bây giờ hiểu lý, hiểu cái lý luận đó Dạ. không? Vì tịnh cư mình chưa bao giờ sanh lên đó hết, thành ra nó có sanh lên thì là mới sanh lên là khổ đế không từng sanh liền, chứ không có chuyện không có từng sanh. Nhưng mà ở những cõi kia là 26 cõi còn, 6 cõi còn lại mình đã ở nhiều, ở cũng được vài lần rồi, có cái ở một ít nhất phải một hai lần rồi, thành ra là thành ra khổ đế ngay tâm tục sinh đó thì khổ đế đã từng sanh rồi. Rồi được chưa, Dạ, ở những cái khổ đế cõi đó mà phạm thiên thì sao mình biết mình từng ở đó được anh? hả? Ở mấy cõi phạm Sao thiên thì biết mình đã từng ở đó chưa chắc đâu. cái đó thì mình mà tại vì mình nghĩ là mình chưa chắc nha. Bây giờ mà em mà có tu thiền đó, là ngày ngày xưa em cũng đã cũng có tu thiền quen rồi đó Vậy hả? Dạ. Bạn duyên hả? à, cũng có rồi đó, thì bây giờ mới tu thiền được, chứ cái ngày xưa giờ chưa tu thiền, không bao giờ tu thiền được hết. Nhưng mà chúng mình ở đây con nghĩ là họ ở đây là tính theo chúng sanh, ví dụ mình không có nhưng người khác có, cho nên là vẫn tính tính Không, tại vì người giờ chúng mình giống tính một người mình chứ không tính người khác. hiểu rồi. Ý là con nói là cái bản thân mình nè, bản thân mình ví dụ chưa có nhưng mà chúng sanh khác đã có, cho nên mình phải học là mình vẫn tính của chúng sanh khác, chứ không phải nói về bản thân mình không, nếu bản thân mình chưa chưa có lên. À đúng rồi, nếu mà bản thân mình thì mình nói được cái người, những người khác người ta ấy đúng rồi, người già cõi thì người khác người ta cũng từng từng ở, mình mà nói chung là Chung ở đâu trong giờ giờ vô thủy luân hồi này nhiều kiếp quá rồi thì hầu như là có hết chúng ta nói là hầu ai cũng ở trong, ở hết tất cả bao nhiêu cõi hết, 26 cõi hết rồi, chứ không ai chỉ ở 26 cõi. ngay bản thân mình cũng Nhưng mà tại nhưng mà tại vì mà mình ví dụ như mình ở cõi vô sắc thì mình ở đó mình cũng ngán, rồi mình xuống sau là mình cũng quên, tại vì mình lên đó cũng không có gì hết, rồi nhiều khi mà mình cũng không không thấy thích thú, rồi mình quên đi, rồi mình mất luôn cái thần cận nghi duyên tu tu tu thiền, ở đó mình đâu có biết được. Rồi nhiều khi mà kiếp nào là tự nhiên mình thấy tu thiền, cái tự nhiên là có người nào có duyên với mình, mà ngày xưa đời bạn bạn đạo mình tu thiền với mình, cái rủ mình tu thiền, tự nhiên mình thấy mà thấy mình thích thú mình tu thiền trở lại, chuyện đó không, mình không biết được cái đó, trong trong vòng luân hồi không thể nào nói điều nói trước điều gì á. À. mình cho con hỏi về trường hợp á, một người mà ví dụ mà ở từng ở cõi vô sắc đi, giờ sanh là hiện tại này, và nhiều khi ngồi thiền á, cái trạng thái cái nó từng có, nó có khi nào nó chặn lại trong tâm người đó không, ví dụ mà cái Cái những cái thiền kia thiền nó trạng lại, thiền trạng lại thì cái trường hợp đó thì chắc nó cái đó không không biết, nhưng mà cái chuyện trạng lại thì chắc không có rồi, chỉ khi nào mà cái vị đó làm cái phước gì mà lớn lắm rồi bắt đầu mà nguyện sao đó thì mới có thể trạng lại thôi, chứ còn còn bình thường thì mà không có trạng lại được, phải làm cái phước gì mà lớn mà cố ý mà nguyện á. Cũng như quý vị mà nào mà làm phước lớn mà nguyện là xin có thần thông á, thì có thể là mà đắc ngũ thiền rồi có thể là có thần thông được. Nhưng mà nghĩ nào mà không có nguyện, không làm phước lớn mà không có nguyện á, thì phải đắc tới tới khi tử về tự xứ thì mới thể thể hiện thần thông được. Nó tùy tùy tùy phước duyên của mỗi người chứ không giống nhau. không, ý còn nói giống như là Không một cái cảnh gì đó nó giống như là nhớ nó xen vào, ví dụ bây giờ một người đang ngồi thiền cái xen một chút đó, nó xen vào cái đó mà thấy giống như là mình chỉ tưởng như trong kinh sách thôi chứ mình đâu nhờ mình, nhưng mà nó có một cái gì đó giống như là trong cõi vô vô sắc không, ví dụ con hỏi vậy. À cái đó thì hầu chứ không biết rồi, tại thì mình phải nói là mình không hiểu, tại không có sách vở được, tại mấy chuyện đó mình không biết là gì, mình không dám tờ cái đó, tại vì cái mấy cái đó là phải là Thật ra có những cái trường hợp mà có những người người ta có cái sự trạng lại cái gì đó mà họ, họ thấy trước cái điều của họ mà ở kiếp trước kia này kia nọ, họ nói lại giờ họ đó vậy kia, cái chuyện đó thì mình thì trong trong trường hợp bình thường cũng có, thí dụ như mấy mấy vị mà sinh lên mà đọc Bali ào đó, mới sinh còn trẻ rồi bây giờ vào lớn lên thì quên hết, có trường hợp đó. Dạ. Nhưng Còn nếu mà trường hợp á, mình mấy bạn nằm mộng á, mà có bao giờ thấy cái quá khứ không chúng mình? Nó nằm mộng. nằm mộng theo quá khứ à, À. bố chú không biết, nhưng mộng nằm mộng thấy bị lai thì có. Không, nhưng mà ví dụ mà trường hợp á, từng từng quen biết của một người nào đó, nhưng mà trường hợp á chạm lại như vậy là không phải hả? Thấy giờ cũng như là Đây quá khứ. tại vì chưa có chú không không không không không không không không không nghe nói không biết gì. Còn nếu mình thấy cái tương lai, thấy cái vị lai thì có, vì bản thân chúng ta thấy trường vị lai rồi, tức là thấy cái điều đó có thể 10 năm sau nó xảy ra, nó vừa xảy ra biết liền, thấy liền là nhớ liền. Nhưng còn cái chuyện mà trạng lại quá khứ thì nhớ lại quá khứ thì chú không biết. Không biết như cái gì đó mà nhiều khi nó đang khởi sanh lên cái ồ, cái này giống như mình từng gặp ở đâu đâu thì chắc cái đây trường hợp đó thì có, nhưng mà còn nằm mộng mà thấy là không không chính xác. À, cái nằm mộng thì không biết, còn nếu mà đang ngồi thiền mà chợt thấy cái điều gì mà, có thể là ngày là ta thấy ngày xưa thì có thể có, nhưng mà còn cái mà nằm mộng để mà thấy chính xác mà là cái thời quá khứ thì chú cũng không rành cái đó. Mà mấy mấy mấy mấy nếu mấy bị đó mà ngày xưa chắc cũng đã có túc mạng thông rồi, hay là đó, thành ra mấy vị mới thấy được cái quá khứ, nhưng mà cái phần đó, cái phần phước nó còn sót lại bị thấy thôi. Rồi cái gì anh ta qua cái qua một câu câu tập đến gốc đập đến ngọn, tôi sẽ giải thích trước quý vị để quý vị về quý vị coi nha. Tùng xuôi thập đế từng sanh với người nào cõi nào thì đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng. Ở đây ta thấy cái câu là tập đế từng sanh, cô bác tập đế từng sanh, nhưng mà đạo đế không từng sanh. Phân tích nè, tập đế từng sanh ở đâu? Ma xanh của tám tâm tham. À, từng sanh mà tám tham vậy? Ủa, cái đó đang xanh, cái đó đang xanh. Tấm lực tham Yeah. tám Đế tập đế từng sanh ở ở bao nhiêu cõi? Ở 30 cõi, cõi trừ cõi vô tưởng là không có tập đế rồi, 30 cõi. đúng không? Tức là trừ cõi vô tưởng ra đó thì tập đế không từng sanh thôi, còn 30, còn 30 cõi còn lại tập đế đều có mặt hết, đều tập đế không từng sanh hết. Nhưng mà ở trong cõi tịnh cư cõi, tại vì trong 20 mấy 25 cõi kia đó thì tập đế nó sanh ngay cái động lực tham, sanh lên ngay cái động lực tham là ngay ngay cái động lực đầu tiên trong cái sống, đúng không? Vậy là Lộ là ngay động tham ái chấp cái sống mới bắt buộc nó sanh lên, lỗ tục sinh. là nó tập đế. À, tập đế bao giờ cũng vậy, nó sanh lên sớm lắm, ngay cái động lực đầu tiên là có ảnh rồi. Thành ra trong trong cái các cõi nào trong 25 cõi đó đó thì cõi nào học tập đế từng sanh đó đó, tại vì ở ngay đầu tiên là ông sanh đầu tiên mà làm sao ông không từng sanh được, đúng không? Ở cõi tịnh cư cũng không ngoại cũng cũng vậy luôn, đúng không? Ngay cái ngay lộ tục sinh là tập đế từng sanh, Nhưng mà nhưng mà ở anh phải xem tịnh cư thì từ khác. cái động lực thứ hai chứ anh. Mà chưa Lực tôi chưa tham nói ở ở ở các 25 cõi kia thì mặc dù động lực tham đầu tiên sanh lên thì vẫn là động lực nhưng mà nó tham cũng từng sanh, tại vì ở trước kiếp cho trước kia đã có rồi, Dạ. trong cỡ đó đã từ từ Đường xanh đã rồi. đừng đừng xanh rồi, nhưng ở tịnh cư thì không phải vậy, phải là động lực tham thứ hai trở đi thì mới là bài tập đấy mới từng xanh, Còn động lực thứ đúng nhất thì đang chưa? À, tập thứ nhất mới đang xanh thôi, không cho qua từng xanh, đúng chưa? Đó, để ta chúng ta phải là coi chừng. Ở đây cái câu này có nói là gì? Tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh. Chúng ta xét nó động lực cái hữu vận thứ nhất hay là tâm tham thứ hai đó. Nhưng chúng ta đừng có quên cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh đó thấy không? Đó có đúng câu này không? Tập Tâm tục đế sinh. không đúng, đế từng sinh tam Tâm tục tục sinh đang tại sai mà. à, từ tâm tục sinh tới tâm tham thứ nhất là không có đúng nha. Dạ là đang mà. Từ tâm tục sinh tới tâm tham thứ nhất là tập đế không từng sanh và đạo đế không từng sanh, đúng không? Từ tâm tục sinh tới tâm hữu phần à, từ tâm tục sinh tới tâm tham thứ nhất nha, chứ không phải từ hữu phần thứ nhất đâu nha. Từ tâm tục sinh tới tâm tham thứ nhất là tập đế không từng sanh và đạo đế không từng sanh. Trong một cái Đó gì phải phải dạ trong một tình cơ đó, bởi vì phải tách ra cái chỗ từ từ cái tham thứ hai trở đi thì tập đế từng sanh, còn đạo đế không từng sanh hay từng sanh tính sao? dạ Nếu mà không đắc đạo thì đạo đế không từng sanh, nếu không đắc đạo thì đấy từ tâm tâm bất thiện thứ hai, tham thứ hai đến tâm A la hán đạo thôi, dạ đúng chưa? dạ đúng rồi. Tập đế Cái tiền gì hiểu cho đó không? dạ Đó, tập đế từng sanh, đạo đế không từng sanh. dạ đang quả Đó. Và những người nào mà từng biến tri bốn thánh đế thì có ấy tập đế từng sanh, đạo đế không từng sanh, nó không giống giống như cái giống giống như trường hợp mà bốn phàm nhập lưu ra ở nhà, ngoài có tình cơ hay à, đạo đế không từng sanh thì nó cũng vậy thôi, tức là từ nhập lưu đạo rồi bốn phàm nhập lưu đạo, nhập là nhập lưu quả nhất lai đạo, nó đi từ từ tuần tự vậy đó nha. Rồi đó là câu bác. Còn câu nhận tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh thì nếu một tình cơ thì lấy tâm tham thứ hai cho đến a la hán quả. à, đó tức là tập đế và đạo đế từng sanh thì ở trong bao nhiêu cõi, tổng cộng chỉ có 26 cõi, vì đạo đế chỉ sanh 26 cõi thôi mà, bốn tưởng và hai tưởng ngũ quẩn 26 cõi thôi. Trời bốn khổ với là nghe vô tưởng. À, từ cõi khổ và cõi vô tưởng đó thì chúng ta xem sẽ lấy coi như là ở trong ở tỉnh, ở ba đời ba thánh đạo cao, bốn đời thánh quả, lấy sở tách tịnh cư thì lấy từ đâu tới đâu, và những người thứ vẫn còn lại thì lấy từ đâu tới đâu, được chưa? Nó cũng giống như trường hợp mà khổ đế gốc đạo đế ngọn thôi, nhưng mà nó chỉ khác cái chỗ là ông kia thì ông khảo sát từ tâm tục sinh tới tâm đạo, lấy khổ phần thứ nhất tới tâm đạo, ông này thì lấy từ cái tâm tham thứ hai của về tịnh cư, khác chỗ thôi, còn phần phần còn lại giống nhau, hiểu không? Rồi và cái chỗ mà lấy ở chỗ nào mà trường hợp mà lấy tới tâm đạo khởi lên á, không có gì phải như vậy, nó giống như bên kia hết, tức là giống từ phần phần trước hết, tức là cứ lấy từng từng khúc vậy đó. Nó cũng giống thịt cơ hội đế đạo đế thôi, nhưng mà câu này thì ta rồi đổi tên tập đế thôi, chỉ lấy khác nhau tịnh cư. Tịnh cư thì ở bên kia lấy từ từ hữu vọng thứ nhất, còn đây lấy từ cái ông tâm tham, tổng lực tham thứ hai là mốc, chỉ khác như đó thôi. Cái gì là cái gì đọc, cái gì so sánh, cái gì mà tìm ra, tự viết ra những cái luận tình tâm này, cái gì tính ra thì thấy bao nhiêu người, người nào nha. Dạ. Rồi cái gì vậy, gì nghiên cứu bữa, sau tôi giải tiếp, giảng vô cho nó rõ để mà mình ta thấy thấy rõ hơn ha. Rồi. Ta học cách này tức là tôi sẽ giới thiệu trước để giảng sơ với được cái gì sẽ dễ, cái gì tự nghiên cứu để em mình vô, nếu không không hiểu chỗ nào thì phải hỏi liền, thì vô bữa sau mình hỏi ha, Dạ. ngày mai mình hỏi. Rồi Chứ mình cho còn mà hỏi. À đây. rồi rồi hỏi Ở nãy có cô nào hỏi đây, cô hỏi chứ. Để chị hỏi. Ở đi chị, lại tính chi âm chúng mình rồi nghỉ. Chúng mình cho hỏi cái bậc mà bậc cảnh tiền sanh duyên á. ừ. Bậc cảnh tiền sanh duyên á là trường hợp lậu cận tử. Lộ cận tử thì là có nàng cảnh luôn không chứ mình? Bậc cảnh tiền sanh duyên có na cảnh, Dạ. có Rồi. tức là bậc cảnh tiền sanh y duyên, tức là y và cận tử hả, Dạ. y và cận tử là duyên cho 43 44 mà 43 tâm, 43 tâm sở hả, À, dạ phải đúng rồi, bốn ba. Ôi. không, 43 44 tâm sở. Nhưng mà trong trường hợp đó bị nào mà bắt cái lỗ đó chú Minh, trong trường hợp đó Hình như ở trong đó cái vị ngày xưa chỗ này có vấn đề, là có vấn đề chỗ là trong đó để là bốn phàm ba thánh quả, bắt cái vật vật cận tử làm cảnh, bình thường mình đâu có biết đâu không chú Minh. người bình thường mình á, người bình thường mình thỉnh thoảng cũng có người biết, thì ví dụ bắt nghiêm hợp có nhiều người ta chết, người ta biết người ta chết từ đâu, người ta có những người đặc biệt, người ta chưa biết người ta chết từ khúc nào người ta biết, Nhưng mà cái trường hợp đó biết chết từ khúc, nhưng mà nó là vật cảnh thì hình sanh y duyên không, tại vì trường hợp cái lỗ cuối cùng mà cái vật không sanh lên nữa là cái sát na cuối cùng luôn, mà sao mà biết trước được vấn đề đó. Ví dụ trường hợp mấy vị đó biết thì mấy vị đã biết thôi, nhưng mà mình đâu có kể mình nghe mình biết được đâu. cái vị đó. Ví dụ trường hợp mà... Tại cái đó thì mình có, tại cái đó là những người người người ta biết, cái mà ví dụ người ta biết, người ta trong quá trình, cái quá trình cận tử đó nó xảy ra cả tiếng đồng hồ, có người người ta có 2 3 tiếng là đang có nhiều người ta biết, người ta nói Nhưng mà ý là cái lộ mà vật cảnh tiền sanh y duyên là cái lộ cuối cùng rồi đúng không? Cuối cùng cái sát na tử không phải không? Trường hợp không, đó cái nó là một cái lỗ dài trước kia rồi sau tới cái lỗ năm năm động lực. Cơ mới nhớ là cái lỗ cận tử á, nó không phải là chỉ là cái lỗ cuối là cái lỗ ngụy lược, còn cái lỗ mà nó đi tục sinh là lỗ 7 động lực ở phía trước, tức à là trước cũng khi cái dùng lỗ đó. cận tử đó nó sẽ có mặt cái trăm cả ngàn cái triệu lỗ gì phía trước á, Nhưng mà rồi vẫn nó bắt mới tới lại. lỗ bắt một cảnh đó thôi. À nhưng mà lúc đó cái xoáy vật nó cũng là bắt cái cảnh xoáy vật đó luôn trước trước đó. Đó đó, tức là những bác sĩ vật, nhưng Nhưng mà mà tại vì lý do cái mà cái cuối cùng á là cái lộ mà cuối cùng mà lộ mũi lượt, cái bị gần gần gần tử rồi đó, người ta mới mũi lượt thì nó chỉ còn 5 động lực thôi, thật ra trước kia nó là 7 động lực hết ý là con hỏi trường hợp đó. ba, tại con nói ủa sao cái ý vật mà nó sanh lộn cái mà 17 sát na cuối cùng á là cái ý vật nó không sanh lên nữa, bị bắt từ đó. Thì con nói ủa sao nếu như mà Tại trước vì cái đoạn thì là nó có phải là vật cảnh tiền sanh y duyên không? tại sao vật cảnh sanh y duyên, tại vì á, ở đây á, nó vật phải vừa làm vật vật nương vừa làm cảnh, thì chỉ có một cái trường hợp duy nhất là sắc cái vật thôi, mà trong trường hợp này á mà mấy vị nói, mấy vị tiền bối á, thì nó là chỉ sắc cái vật cận tử này coi như là làm sắc, sợ là chỉ có sắc cái vật cận tử thôi, còn mấy vị mà hậu bối á, thì mới nói rằng á, sắc cái nhật bình nhật cũng được, mấy vị mới chứng minh là bằng cách là những dùng cái thần thông á, đi thần thông trong ý hóa thông á, vẫn dùng ý vật làm cảnh, là làm cảnh làm nương, nương. Cái chuyện đó là giờ nó có 2 trường phái, tại vì trường phái của cả cái ngày tiền bối đó, thì ngày nhà lý luận là cái tâm nào mà sanh lên, tâm sau sanh lên thì sẽ nương cái vật của tâm trước, tâm trước đó. Ví dụ như tâm khởi môn sinh lên thì sẽ lấy thể nương cái vật của tâm hữu phần dứt dòng nhiều trong lưỡi á, thì tâm sau lên sẽ nương cái vật của thời trụ của tâm trước. Thành ra khi tới mà 17 động lực cuối cùng á, 17 động lực cuối cùng á, thì lúc đó chỉ còn có các cái vật cuối cùng của một xác cái vật thôi, là nương phía trước này mà. Thành ra 17 cái này chỉ nương một xác cái vật này thôi, là lấy vật này mới làm, vừa làm vật nương vừa làm cảnh, À cái vị mà tiền bối là là tiền hiểu bối đó, á, đổ hiểu gì tiền bối như bác như vậy. vậy Còn mấy vị hậu bối á, thì lấy là 49 cái sắc na trụ, sắc cái vật 49 sắc trụ làm chỗ nương mà vừa làm cảnh luôn. nhưng mà trong trường hợp, ngoài trường hợp lậu đắc thông thôi, cái trường hợp mà thể hiện thần thông thôi, còn cái trường hợp bình thường mình có không? Tại vì sao mà lấy tới tới 29 tầng động lực? Tại vì bình thường thì ví dụ như người bình thường, người ta chết, người ta sợ chết, người ta người lắng người ta nghe chú ý, người ta lắng lắng coi cái nhịp tim người ta đập. Ở trường hợp À trong trường hợp đó là sắc vật tương tử đó. à trước cái lỗ trước đây cũng như người bình thường là có, là bởi cái động lực bất thiện nó có ở trong trường hợp này. À, Dạ đúng rồi. Đó. dạ Thì nó tùy theo cái quan điểm mà mỗi mỗi người. Thành ra mình học thì mình học, mình cả học hai hai quan điểm luôn, để quan điểm nào mình cũng có thể lý giải được nha. còn còn tám đại tố cho mình. Tám đại tố của vị A-la-hán, Nhưng mà ở trong trường hợp nào? theo như ví dụ như mà ngày ngày Ananda mà khi dùng dùng quả tiêu để mà xá lợi qua hai bên đó, là dùng ý giật đó. Rồi, cái này đó. Còn trong trường hợp mà na cảnh á, na cảnh gì mà mới lấy được tâm quả? Nó có na cảnh, mới có một na cảnh trong đó mới có bốn ba tâm á, Dạ. 29 với 1 là 30, 30 11 na cảnh là 31, với 2 thuộc là 43. Dạ rồi, cảm ơn chúng mình. Dạ chen chúng mình. Dạ, còn hồi hướng nha, có ai còn hỏi không Rồi ta? rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Tha nhá. Con kính chân chúng mình, con xin thay mặt cô chú hồi phước báo của mình hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca muốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca muốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu no ga ro a ca sa tha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu nha ta yo a ca sa tha cha phom ma tha de qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da idang watano punyang ni panasa bacchiyo hotu idang watano punyang asawa kaya wahang hotu bodhasa sanang chiranti thatu bodhasa sanang chiranti thatu bodhasa sanang chiranti thatu À, sadu thưa sadu chúc quý vị ăn vui nha.